Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và quỷ cũng trêu, còn hai phần vía thôi đấy. Cậu nói thêm một lúc thì Nhung mếu máo chạy vào. Cậu ơi, cậu giúp gia đình con với. Nhung mời cậu về làm lễ ở quê, tốn kém phết, mất 15 triệu mới xong xuôi. Nhà Nhung bị yểm bùa bằng bùa của người Tàu, được chôn ngay sau nhà. Nghe đâu bùa này được luyện bằng máu của những cô gái đồng trinh nên thiêng lắm. Đến lâu người trúng bùa sẽ bị hút hết dương khí, không điên dại thì cũng bệnh tật bỏ mạng. Chuyện này Nhung không kể, nên em xin phép không kể. Kể ra hôm làm lễ đáng sợ lắm, đúng giờ hoàng đạo 12 giờ đêm. Bác của Nhung giờ bị câm rồi, có lẽ là quả báo. Sau vụ ấy thì Nhung về quê luôn, không lên Hà Nội nữa. Em trở về với thế giới cô độc, em đang có tình cảm với anh người ông kia, nên em cắt đứt mọi liên lạc với anh Quy. Kiểu như anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em không định nghĩa nổi cái thứ tình cảm ấy là gì, khó lý giải lắm mọi người ạ. Vài ngày sau, em mới thấy anh người ông kia đứng trước cửa phòng chờ em. Nhìn anh tiều tụy, lấm lem với bộ quần áo rách rưới. Anh giơ tay lên mỉm cười nói, đi theo anh. Em có cảm giác hồn mình như sắp bị xuất ra, người nhẹ tênh. Quay lại thấy xác em vẫn nằm ngủ ngon lành. Em nghĩ bụng, chẳng nhẽ mình chết rồi ư? Nghĩ thế thôi, nhưng em cũng kệ, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào đã. Em hỏi, sao anh lại mặc đồ rách rưới thế này? Anh véo mũi em. Thế rồi đặc biệt, để dù có thế nào em cũng không bao giờ quên được anh. Rồi anh bảo, hôm nay sẽ dẫn em đi tham quan ra mắt hàng xóm. Trước anh dẫn em về nên họ cứ hỏi mãi. Em hơi ngại ngại, cuộc sống dưới âm cũng có hàng xóm y như trên dương gian mình. Buồn cười thật, em nhìn thấy một cánh đồng, định bước vào thì anh lại cản lại. Cổng đấy là cổng thú tội của địa ngục, dành cho những người khi sống làm nhiều điều thất đức, vi phạm 9 điều cấm kỵ của luật âm. Em hỏi luật gì thì anh bảo không được tiết lộ nhiều, sẽ không tốt cho em. Dưới đó cảnh sắc mờ ảo lắm, em không biết phải tả lại như thế nào vì chưa được nhìn thấy bao giờ. Đủ thể loại già trẻ trai gái đi đầy đường, họ không đi bằng chân mà bay trên mặt đất cười đùa rôm rả. Anh bảo với những vong này được thờ cúng tử tế nên hiền lắm. Đáng sợ nhất là đám cô hồn chết oan, chết do tự tử, toàn ở lại dương gian quấy phá và trả thù kéo người dương chết theo. Mà tự tử theo luật âm thì chẳng bao giờ siêu thoát được, linh hồn vất vưởng mãi. Ở dưới này có nhiều cửa lắm, anh bảo mỗi người khi chết sẽ được phân vào một loại. Vào đến nhang anh, đồng kín mít luôn, sắc mặt của ai cũng trăng trắng, mắt đục đục. Biết em sợ nên anh tựa đầu vào vai em thì thầm, không sao đâu em. Em chào mọi người xong thì ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch. Mấy đứa trẻ con cứ kéo ra xin kẹo, có đứa còn hỏi, cô ơi, cô biết mẹ con là ai không? Nhìn bọn nó chắc khoảng 3-4 tuổi, không bố, không mẹ, toàn lay lắt ăn xin. Anh kể, em có thấy thằng bé nhất kia không? Lúc nào nó cũng đứng gốc đa chờ mẹ. Nó không chịu học hành đầu thai vì lời hứa mẹ sẽ quay lại tìm nó. Trẻ con bọn nó nhớ lắm em ạ. Anh chứng kiến hết. Lúc nó bị bỏ 3 tháng, chẳng được chôn cất tử tế đâu, bỏ vào một cái bọc rồi chôn vội dưới gốc cây. Mẹ nó chắc trẻ, khoảng 18 chứ mấy. Còn con bé đang đứng run run kia kìa, bị bỏ lúc 2 tháng rưỡi, bị nhấn trôi bởi dòng nước bẩn thỉu. Nó hận mẹ nó lắm, toàn vì hành thôi. Em ngồi đần mặt, một nỗi buồn thực sự không thể nói bằng lời. Anh giục em, kìa, mọi người đang nói về em kìa. Em chau mày, nhưng mà em có nghe thấy gì đâu. Anh gãi tai cười cười, ừ nhỉ, anh quên mất. Em hỏi anh mọi người nói gì thì anh bảo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net